một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Quang Hạo vs Vegeta. Cha con. Vegeta kích động nói: Cha, thật là thiên giúp bọn ta. Huyết sắc này Lôi Vân là đi đối phó tên chọc đầu này. Vegeta Vương gật đầu một cái, nói: Chờ lát nữa chúng ta nhìn đúng thời cơ, cùng này Lôi Vân cùng đi ra chiêu, muốn dụng hết toàn lực. Vegeta nói. Minh Bạch. Quang Hạo phảng phất đã đoán được Vegeta Vương đang nói gì, dùng hết sức xem thường ánh mắt nhìn liếc mắt hai cha con này. Căn bản cũng không khi bọn hắn tồn tại như thế. Quang Hạo sự chú ý đều đặt ở đầy trời Lôi Vân thượng, này bỗng nhiên xuất hiện huyết sắc Lôi Vân, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là Hạo Thần đột phá đến tiên đế cảnh giới, đưa tới lôi kiếp? Thiếu chút nữa quên, Hạo Thần trước vẫn chỉ là tiên hoàng cảnh giới, không sai. Người đàn ông này đã cường đại đến để cho nhân quên hắn cảnh giới, dân trên mạng môn trong nháy mắt bị đám này huyết sắc Lôi Vân hấp dẫn sự chú ý. Theo tu chân kiến thức ở toàn cầu phổ cập, mọi người đều biết, đây là tu giả lên cấp muốn khi độ kiếp sau khi đến. Mà rất nhiều đài truyền hình mời tới tu chân chuyên gia cũng lên tiếng. Này rất có thể là tiên đế cấp bậc Lôi Vân. Nói cách khác, Quang Hạo muốn tấn thăng tiên đế. Trong giây lát, huyết sắc trong Lôi Vân hạ xuống huyết lôi. Lôi trụ chung, bao hàm vô số phù văn, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống trong nháy mắt cũng cảm giác được máu. Này lôi có cái gì không đúng? Máu này lôi chung bao hàm huyền diệu, đủ để trấn áp một cái tiên thánh cấp khác đại năng. Nhưng mà, lại xuất hiện ở một cái đế kiếp bên trong, Quang Hạo cũng cảm nhận được. Lúc này, hắn chỉ có thể trên đỉnh, chính là lôi kiếp. Hắn sợ cái gì? Ùng ùng, lấy Quang Hạo làm trung tâm, chu vi 10 dặm địa phương rối rít hạ lên huyết lôi. Trừ huyết lôi, không thấy được bất kỳ vật gì. Vegeta cùng Vegeta Vương trợn to hai mắt. Đây là đang đùa gì thế? Máu này lôi sức chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn này, thậm chí đã vượt qua 10 tỷ đi, không muốn lăng. Lập tức phát ba, Vegeta Vương quát lên. Biết, hai tay Vegeta ngưng tụ khí công ba. Này một lớp, hắn là dùng tới toàn thân năng lượng. Ngưng tụ một cái so với hắn tự thân còn lớn hơn thập bội sóng năng lượng. Vegeta hai cha con hét lớn một tiếng, đồng thời phát ra sóng năng lượng. Mặc dù bọn họ không thấy được Quang Hạo nhân, nhưng là có thể cảm nhận được Quang Hạo khí. Kia hai đạo năng lượng ba liền hướng Quang Hạo khí thẳng chạy tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Vegeta Vương cùng Vegeta đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn họ sóng năng lượng đánh chúng, quá hèn hạ. Ngươi không hẳn gọi là bi kịch tháp, hẳn gọi là hèn hạ tháp. Bi kịch tháp, ta đối với ngươi quá thất vọng. Ngươi không chút nào chiến sĩ phong thái, lại thừa dịp Hạo Thần cùng lôi kiếp đối kháng thời điểm đối với hắn hạ sát thủ. Ta đối với ngươi quá thất vọng. Hy vọng Hạo Thần không việc gì. Hạo Thần có thể hay không ở trong lôi kiếp tử? Toàn cầu dân chúng thấy Vegeta hai cha con hành vi như vậy đều là tương đối trơ trẽn. Nhưng mà hai người mới vừa lộ ra nụ cười liền đột nhiên sững sốt, bởi vì bọn họ cảm nhận được Quang Hạo khí đó là càng cường đại hơn khí. À, chỉ nghe huyết lôi trong trận truyền ra một tiếng Quang Hạo giống giận. Ngay sau đó, đầy trời Lôi Vân tiêu tan xa ở thiên đình thượng, Thánh Thiên Tôn phun ra một cái tâm đầu huyết. Không nghĩ tới, nàng len lén xen lẫn trong lôi kiếp cấm chế, lại để cho Quang Hạo lấy lực lượng phá chi, để cho nàng bị cắn trả. Quang Hạo ung dung từ trong lôi kiếp đi ra. Quang Lâm Dương Dương đắc ý nói, thấy đi, ta liền nói cha châu nhất miệng lưỡi công kích. Quang Lâm còn hướng về phía Vegeta hai cha con dơ lên một ngón giữa. Vegeta đã bất chấp chú ý Quang Lâm khiêu khích. Đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất chính là nhanh lên một chút chạy cái quái vật này. So với kia cái gọi là vũ trụ đại vương Frieza, mạnh hơn gấp trăm lần. Hai người bọn họ cha con, căn bản cũng không có đánh thắng hy vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn sử dụng ra vũ không thật trốn lúc đi, Quang Hạo một cái thuấn di sẽ đến Vegeta hai trước mặt cha con. Hai quả đấm hôi ra, thẳng đem Vegeta cùng Vegeta Vương đánh rơi xuống mặt đất, ầm, kinh đô mặt đất bị đập ra hai cái hố to. Vegeta cùng Vegeta Vương bị Quang Hạo một quyền này thẳng đánh về phổ thông người Saiya trạng thái, hai người còn chưa đứng dậy, chỉ thấy giữa không trung Quang Hạo thả ra một đạo thần niệm ép tới hai người không cách nào nhúc nhích. Vốn đang cảm thấy có thể thu nhận các ngươi, coi như địa cầu người thủ vệ, không biết sao các ngươi sát hại quá nhiều, lưu lại các ngươi sẽ trời nổi giận dân oán. Quang Hạo giơ lên quả đấm, Vegeta cùng Vegeta Vương vô cùng kinh hoàng. Đùa gì thế, người này cũng chỉ là một cái ánh mắt là có thể ép cho bọn họ không thể động đậy. Không phục a? Nhưng mà Quang Hạo quả đấm đã hạ xuống, một tiếng vang thật lớn đi qua. Mảnh phế tích này hoàn toàn trở thành một hố to, mà Vegeta cùng Vegeta Vương thi thể đã cùng bụi đất hòa làm một thể, không thể tế phân. Về phần bọn hắn hai linh hồn, cũng để cho Quang Hạo lấy đi. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Ký chủ, một quyền đấm phát chết luôn Vegeta. Đạt được đấm phát chết luôn đếm số 3 triệu. Ký chủ, một quyền đấm phát chết luôn Vegeta Vương. Đạt được đấm phát chết luôn đếm số 320 vạn. Cùng lúc đó, ở Vegeta tinh thượng, một cái ánh mắt sắc bén nam tử chính tại thác nước trung tu hành. Người đàn ông này chính là Kakalo. Cái thời không này Kakalo, bởi vì không có trên địa cầu tu hành, cho nên hoàn toàn biến thành Vegeta tinh chiến sĩ. Hơn nữa, hay lại là Vegeta tinh mạnh nhất chiến sĩ. Kakalo ở Vegeta tinh thượng địa vị thậm chí vượt qua Vegeta, cùng Vegeta Vương ngồi ngang hàng. Lần này xâm phạm địa cầu, bởi vì không muốn quấy rầy Kakalo tu luyện, hơn nữa Vegeta Vương không cho là trên địa cầu sẽ xuất hiện bọn họ đối phó không cao thủ, cho nên cũng chưa có mang theo Kakalo. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới xâm phạm địa cầu người Saiya quân đoàn lại sẽ toàn quân bị diệt. Kakalo đã cường đại đến có thể cảm thụ một tinh cầu khác khí tức, cho nên làm Vegeta cùng Vegeta Vương khí sau khi biến mất, Kakalo liền đã biết tất cả mọi người gặp nạn. Hắn từ trong thác nước đứng lên, vèo một tiếng liền biến mất không còn bóng, mà hắn phương hướng đi tới chính là địa cầu. Lúc này Kakalo không chút nào là Vegeta cùng Vegeta Vương đám người từ trần mà thương tâm, trên mặt hắn ngược lại thì tràn đầy kích động. Vegeta cùng Vegeta Vương đều đã tấn thăng đến siêu ba, vẫn còn có nhân có thể đánh bại bọn họ, thật là quá thú vị. Địa cầu rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Kakalo lộ ra nụ cười, gấp rút đi địa cầu tốc độ. Mà địa cầu bên này, Quang Hạo đánh bại người Saiya quân đoàn sau, liền để cho chúng nữ cùng thiên binh quân đoàn về trước Hoa Hạ. Quang Hạo cùng Quang Lâm chính là đi đảo quốc chính phủ đòi thù lao. Trước là Quang Lâm nghe điện thoại, đảo quốc chính phủ nhưng là hướng Quang Lâm cam kết phải hướng hắn bỏ ra 10 viên siêu năng tinh giá. Còn không chờ Quang Hạo đi đảo quốc chính phủ, Han Cúc liền gọi lại Quang Hạo, nói: Quang Hạo, xin ngươi giúp ta một việc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.